Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Phi phàm người. Nhắc Tào Tháo đến, Tào Tháo liền đến, đi ra thang máy đoàn người trong. Cầm đầu là một cái khuôn mặt lạnh lùng, vóc dáng thấp nam tử. Người mặc đơn giản quần áo thường, mà hắn thân về sau, tắc thì là theo chân một cái thật cao gầy teo nam tử. Lâm Vũ nhận thức hai người này, bất ngờ chính là hắn không lâu bởi vì không đầu chuyện lạ món. Gặp được vong ủy hội thành viên cái kia câu hồn xử lý tổ trưởng Lý Chính Huy. Cùng với bên ngoài cương thi bảo tiêu Trương Hoành, ngoại trừ này bên ngoài, trong thang máy còn đi ra hai cảnh sát. Đi ở phía trước cảnh sát là một cái mặt chữ quốc trung niên nhân. Trên người cảnh phục là hiếm thấy bạch sắc, nhìn một cái chính là lãnh đạo, mà đi ở phía sau người cảnh sát kia tắc thì là người quen. Là Lý Lộ Giao thúc thúc Lý Mục. Khó có được chứng kiến hắn không có quá khứ cái kia chủng cà lơ phất phơ dáng vẻ. Đàng hoàng ăn mặc chính giả trang cảnh phục. Đoán chừng là bởi vì lãnh đạo tại chỗ duyên cớ vì thế. Lâm Vũ không khỏi nhìn nhiều cái kia mặt chữ quốc trung niên nhân liếc mắt. Đã xuyên cái kia thân cảnh phục, vậy đã nói rõ, ít nhất là tránh xử cấp cán bộ. Lý Phụ cũng là hơi ngẩn ra, vội vã bước nhanh nghênh đón, mỉm cười nói, Ngụy cục trưởng, ngài làm sao tự thân qua đây? Cái kia Ngụy cục trưởng nói năng thận trọng xem Lý Phụ liếc mắt, cũng không cho cái gì khuôn mặt tươi cười, chỉ là nhàn nhạt nói ra, nhận được phía trên thông báo, hiệp trợ thượng cấp tới quý công ty tra vụ án, phiền phức Lý tổng, thượng cấp. Lý Phụ nhịn không được liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Chính Huy. Cái này vị nhìn như không có gì cấp trên dáng vẻ, nhưng đã liền Ngụy cục trưởng đều gọi chi vì thượng cấp. Cái kia chức vị khẳng định cũng là không như bình thường. Trong lòng hắn càng phát khiếp sợ. Vụ án này ảnh hưởng có như thế đại sao? Lại còn kinh động loại này đại nhân vật. Bất quá, Lý Phụ dốc sức làm phấn đấu nhiều năm như vậy, cũng biết cái nào sự tình không nên hỏi, người nào chớ nên đắc tội. Vội vàng hướng Lý Chính Huy mỉm cười nói, vị lãnh đạo này, có gì cần giúp một tay, xin cứ việc phân phó, bổn công ty nhất định hết sức giúp đỡ. Ngụy cục trưởng cùng Lý Chính Huy đều không nói, mà Lý Mục đúng lúc mở miệng nói, Lý tổng, vụ án này cùng quý công ty không quan hệ, ngươi liền không cần quan tâm. Lý Phụ trong lòng dùng mình, liền đệ đệ của mình cũng không có gọi mình là ca ca. Nói rõ là lo lắng bởi vì quan hệ họ hàng mang vì thế lưu hạ ấn tượng xấu. Xem ra vị lãnh đạo này thân phận thật là không như bình thường a. Hắn liền vội vàng gật đầu nói, được, mấy vị mời liền. Ngụy cục trưởng nhẹ nhàng gõ đầu, không nói thêm gì, mà cái kia Lý Chính Huy tắc thì là căn bản không có phản ứng gì. Tựa hồ căn bản không có hứng thú giao lưu. Lý Phụ tránh người ra, thuận liền hướng sau sông nữ nhi mình cùng con rể lặng lẽ khoát khoát tay, ý bảo hai người mau để cho mở vị trí. Nhưng mà hắn lại nghe được chính mình con rể bỗng nhiên mở miệng nói, có thể hay không mang ta đi chung vào. Lý Phụ nghe được khóe miệng hơi hơi rút ra rút ra, nhịn không được ở tâm lý thầm mắng, tiểu tử này chuyện gì xảy ra. Cái kia Ngụy cục trưởng cũng nhìn qua, không khỏi khẽ nhíu mày. Lý Mục cũng chứng kiến Lâm Vũ, không khỏi thầm mắng một tiếng, tiểu tử này không phải tìm việc sao? Bất quá vì nữ nhi mình, Lý Phụ cũng chỉ có thể hung hăng chừng Lâm Vũ liếc mắt. Nhưng sau đối với Ngụy cục trưởng Bồi Tiếu giải thích, xin lỗi mấy vị, hắn chỉ là tới công ty thăm viếng, ta đây liền dẫn hắn đi. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy cái kia khuôn mặt lạnh lùng vóc dáng thấp lãnh đạo lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn hắn thân sau nói ra, Lâm Vũ tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Tới đúng dịp, ngươi đã có hứng thú, vậy giúp chúng ta cùng nhau nhìn đi. Lâm Vũ đối với Lý Chính Huy khẽ gật đầu. Không chê ta vướng bận là tốt rồi. Lý Chính Huy sau lưng Cương Thi bảo Tiêu Trương Hoành không khỏi cười nói, Lâm Vũ tiên sinh, ta còn nói lần này khả năng có điểm nguy hiểm đây. Chẳng qua có ngươi tại chỗ, ta liền yên tâm nhiều. Lâm Vũ biết hắn nói cái gì ý tứ. Lần này sự kiện linh dị tự nhiên là tồn tại nguy hiểm. Mà Trương Hoành thực lực, đại khái là cấp độ C giám thị mục tiêu trình độ. Đương nhiên không bằng hắn cái này xưng được trên A cộng cấp giám thị mục tiêu thực lực. Mà Lý Phụ cũng là nhịn không được sững sờ. Có chút khó có thể tin quay đầu xem Lâm Vũ liếc mắt. Nữ nhi mình nam bằng hữu, cư nhiên nhận thức cái này vị liền ngụy cục trưởng cũng muốn thận trọng đối đãi lãnh đạo. Ngụy cục trưởng cũng tò mò nhìn về phía Lâm Vũ. Hắn cái này cấp bậc lại là chuyên môn phụ trách án đặc biệt chuyên tuyến. Cho nên đối với phong ủy hội cũng là có chút hiểu. Cũng biết cái này vị Lý Chính Huy tổ trưởng tại bồn thị vong ủy hội rất có địa vị. Mà cái này cái thanh niên nhân liền Lý tổ trưởng đều muốn cẩn thận xưng là tiên sinh. Chỉ sợ cũng là phi phàm người. Nghĩ tới đây, ngụy cục trưởng liền lộ ra mỉm cười. Chủ động đối với Lâm Vũ vươn một tay. Mỉm cười nói, Lâm tiên sinh ngươi khỏe. Bỉ nhân ngụy đông hoa. Nay sau như có cơ hội. Nói không chừng sẽ làm phiền Lâm Vũ tiên sinh. Ngụy cục trưởng ngươi tốt. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, cũng cùng cái này vị ngụy cục trưởng nắm chặt tay. Nếu là lúc trước chính hắn, hắn khả năng còn sẽ có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhưng ở hắn hôm nay nhãn chung, cục trưởng gì cán bộ cũng bất quá là một đám thổi khí sẽ chết người thường mà thôi. Tự nhiên không có cảm giác gì. Lý Mục ở một bên nhìn có điểm há hốc mồm. Tiểu tử này, làm sao bỗng nhiên nhảy nhót đến liền ngụy cục trưởng cũng muốn chủ động tốt như thế trình độ. Lý Chính Huy mở miệng nói, ngụy cục trưởng, ngươi ở nơi này chờ đi, chúng ta đi vào trước. Hắn phát hiện chỗ này âm khí tương đối trọng, không thích hợp người thường đợi lâu, cho nên cũng không có làm cho ngụy cục trưởng đi cùng ý tứ. Được, ngài chậm rãi điều tra. Ngụy cục trưởng khẽ gật đầu. Lâm Vũ tiên sinh, chúng ta đi vào đi. Lý Chính Huy đối với Lâm Vũ nói một tiếng. Thấy hắn gật đầu, lúc này mới mang theo Trương Hoành. Ba người cùng nhau vượt qua tuyến phong tỏa, đi vào hiện trường bên trong. Mắt thấy ba người đi vào chi về sau, Lý Phụ mới bừng tỉnh thức dậy một dạng, vội vã nhìn mình nữ nhi. Hận không thể lập tức hỏi một chút cái này con rể rốt cuộc là lai lịch gì. Nhưng ngụy cục trưởng vẫn còn ở bên cạnh chờ. Hắn cũng không tiện lôi kéo nữ nhi ly khai. Bất quá, hiện tại hắn hoàn toàn ý thức được chính mình cái này vị con rể không giống bình thường. Cái này lúc, bên cạnh ngụy cục trưởng nhẹ giọng mở miệng nói. Lý Tổng, cái này vị Lâm Vũ tiên sinh là của ngài. Bởi vì mình cái này con rể, ngụy cục trưởng không chỉ có chủ động tiếp lời. Hơn nữa liên xưng hô đều đổi thành ngài. Lý Phụ vội vã thụ sủng nhược kinh hồi đáp. Hắn là ta con rể. Lý Lộ Giao lười biếng dựa vào ở một bên tường lên. Bên môi nhịn không được nổi lên mỉm cười. Nguyên bản nàng còn lo lắng phụ thân đối với Lâm Vũ ấn tượng không tốt lắm. Có thể sẽ cản trở nàng cùng Lâm Vũ chuyện tình. Nàng còn muốn mỗi bên trùng biện pháp ứng đối đây. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết. Nàng sớm nghe Lâm Vũ nói qua vong ủy hội chuyện tình, cũng đoán được liền ngụy cục trưởng đều muốn xưng là lãnh đạo người là vong ủy hội thành viên. Chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên nguyên nhân này cải biến Lâm Vũ ở phụ thân trong lòng ấn tượng. Nàng cũng không nghĩ đến vong ủy hội ở quốc nội địa vị cư nhiên cao như vậy. Dù sao cũng là viễn siêu người bình thường tồn tại a. Lâm Vũ cùng Lý Chính Huy, Trương Hoành xuyên qua tuyến phong tỏa chi về sau, một đường đi tới cái kia mặt có hố sâu trước vách tường. Ba người đứng ở hố sâu trước, đều cảm giác được cái kia lưu lại nồng nặc âm khí. Lý Chính Huy xem Lâm Vũ liếc mắt, nhẹ giọng nói, Lâm Vũ tiên sinh đối với chuyện này giải khai nhiều thiếu. P.S. Đệ nhị càng tương đương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.